Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, Đại Tỷ mục đích. Tiểu thần, tại ngũ tỷ bên kia qua được thế nào? Mà ở buổi tối, ăn hết bữa tối về sau. Một bóng người ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Diệp Thần. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bình thường đi, đồng thời, lần này, ta căn bản không có tại ngũ tỷ bên kia dừng lại bao lâu thời gian. Cơ bản đều tại di tích bên trong. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lần này, chính mình đi ngũ tỷ bên kia, không phải đi bên kia chơi đùa, mà chính là tiến vào di tích bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Mà về phần ngũ tỷ bên kia đến tột cùng thế nào? Có thể nói, chính mình căn bản không rõ ràng nha. Ha ha ha, tóm lại, chúc mừng ngươi, đến đế cấp cảnh giới. Trước mắt, ngươi thế nhưng là chúng ta nơi này tự đại tỷ còn có tứ tỷ về sau. Vị thứ ba đến đế cấp cảnh giới người. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu, có thể nói, đế cấp cảnh giới, thật đúng là mỗi một tu chân giả tha thiết ước mơ nha. Mà bây giờ, bọn họ nơi này đã có 3 vị đế cấp cảnh giới. Cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đúng, cửu tỷ, đế kinh vương gia rất lợi hại phải không? Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, không biết làm sao, luôn cảm giác mình cửu tỷ các nàng một mực tại kiêng kỵ lấy đế kinh vương gia. Cái này đế kinh vương gia, thật lợi hại như thế sao? Không hiểu nha, tiểu thần, bằng vào ngươi thực lực bây giờ, còn không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Bởi vậy, không có 100% nắm chắc, tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Nhớ kỹ ngươi cửu tỷ nói tới, lão gia hỏa kia, hẳn là trước mắt số lượng không nhiều cổ đế. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Lão gia hỏa kia khủng bố, Diệp Thần chưa từng gặp qua, khả năng còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, làm người từng trải các nàng, vẫn là vô cùng rõ ràng lão gia hỏa kia khủng bố. Đối ở hiện tại Diệp Thần, hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Điểm này, Diệp Chân vô cùng minh bạch. Tốt a, ta biết. Cửu tỷ, nhìn đến chính mình cửu tỷ nghiêm túc bộ dáng thời điểm, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Xem ra chính mình muốn giải cái kia ra hỏa khủng bố, còn chưa có tư cách. Bi kịch nha, cửu tỷ, đại tỷ cùng cái kia ra hỏa so. Thế nào, chính mình đại tỷ, ở trên đảo thời điểm, chỉ là bằng vào một đạo phân thân mà thôi. Liền có thể để Nam Dương Vu Đế còn có Nhật Bản Nhẫn Đế thu tay lại. Mà đối với mình đại tỷ thực lực, Diệp Thần vẫn luôn là không biết. Như là mê vụ đồng dạng tồn tại. Nhìn không thấu, sờ không được. Bất quá, có thể bằng vào một đạo phân thân để Nhật Bản Nhẫn Đế còn có Nam Dương Vu Đế thu tay lại. Chính mình đại tỷ, khẳng định vô cùng lợi hại. Duy nhất một chút, cũng không biết chính mình đại tỷ cùng cái kia vương gia lão gia hỏa so. Đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại mà thôi. Cái này, đại tỷ muốn chống lại lão gia hỏa kia, có chút rất không có khả năng. Thế mà, để Diệp Thần sắc mặt chấn kinh là, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Mày nhăn lại, đại tỷ trước mắt cảnh giới. Tuy nhiên ta không biết đến tột cùng đến trình độ gì. Bất quá, dựa theo trước mắt đại tỷ vẫn chưa về tình huống đến xem, đại tỷ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Lên một lần thì cắm tại lão gia hỏa kia trong tay. Khủng bố như vậy. Nghe đến chính mình cửu tỷ giải thích, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thì ngay cả mình đại tỷ đều không phải là lão gia hỏa kia đối thủ. Lão gia hỏa kia đến tột cùng kinh khủng bực nào nha. Lên một lần, chúng ta cùng đi đối phó lão gia hỏa kia. Kết quả, sau cùng lưỡng bại câu thương, thì liền ngươi lục tỷ còn có thất tỷ. Ai? Không nói. Diệp Chân nghe đến, thở dài một tiếng, lắc đầu. Hiện tại, tiểu thần, ngươi không cần phải để ý đến những chuyện này. Trọng yếu nhất chính là, nỗ lực mạnh lên. đợi đến ngươi đủ cường đại, ta nghĩ ngươi muốn biết hết thảy, ngươi đều sẽ biết. Ta biết, đã như vậy, cửu tỷ, ta còn có một cái không hiểu địa phương. Đã chúng ta đều không phải là lão gia hỏa kia đối thủ, vì sao hiện tại bọn hắn không có đối với chúng ta động thủ? Có thể nói, đã bọn họ không phải lão gia hỏa kia đối thủ, lão gia hỏa kia vì cái gì không có động thủ? Điểm này, Diệp Thần không thể không nghi hoặc. Nếu như là chính mình, đối đãi địch nhân, khẳng định chảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn, mà bây giờ, xem không hiểu nha. Hắn muốn đối với chúng ta động thủ, cũng cần suy tính một chút hắn đến tột cùng có thể hay không ăn chúng ta. Coi như hắn thực lực so đại tỷ cường đại, thế nhưng là, chúng ta cũng chưa chắc thì không có chút nào năng lực chống cự. Lên một lần, hắn cũng là nghiền ép chúng ta, còn không phải bị chúng ta trọng thương. Mà bây giờ, hắn làm sao không là như cùng chúng ta một dạng, không có nhất định nắm chắc là sẽ không đối phó chúng ta. Rốt cuộc, vạn nhất lật thuyền trong mương, cũng quá mức bi kịch. Mà chúng ta, mặc dù nói vô cùng kiêng kỵ hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta liền sẽ tùy ý hắn nắm. Chỉ bất quá, nếu quả thật liều mạng một lần lời nói, chúng ta hội tổn thương thảm trọng. Mà tình huống như vậy, tất cả chúng ta đều không nghĩ muốn lần nữa nhìn đến, không nghĩ muốn lần nữa phát sinh. Lên một lần, đã rất bi thảm, bởi vậy, chúng ta mới không có động thủ. Diệp Chân nghe đến, nhanh chóng giải thích, đồng thời, tiểu thần, ngươi sẽ không cho là đại tỷ một mực là ở thế giới du lịch, mà không có việc gì đi. Không phải như vậy sao? Ta nhớ được trước đó tại ngũ tỷ bên kia nhìn đến đại tỷ phân thân thời điểm, đại tỷ cũng nói trước mắt ngay tại băng đảo lên nha. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Chân nghiêm túc sắc mặt thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, nói một câu, chẳng lẽ không phải dạng này? Thế nhưng là, chính mình rõ ràng nghe chính mình đại tỷ nói, nàng trước mắt tại băng đảo lên nha. Mà cái này nếu như không muốn đi du lịch, một người đi băng đảo làm gì nha? Uống gió Tây Bắc, lấy cảnh, dĩ nhiên không phải, người đại tỷ mặt ngoài là tại du lịch, nhưng là trên thực tế lại là đang tìm kiếm gia tăng chính mình cảnh giới đủ loại biện pháp, tư nguyên, vân vân. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, giải thích một câu, trên cái thế giới này, thượng cổ thời đại, đặc biệt là phong thần thời đại, nguyên bản là một cái đỉnh thịnh tu tiên thời đại, chỉ bất quá, về sau bởi vì kinh lịch mạt pháp thời đại, tu chân thời đại bắt đầu xuống dốc, sau cùng, từ giữa thiên địa chân khí càng ngày càng ít, điểm này cũng là dẫn đến trên cái thế giới này có thể tu chân người càng ngày càng ít, mà tu chân, cũng liền bắt đầu gián đoạn, sau cùng, nhân loại không thể không tìm kiếm nó đường lối, từ đó để duy trì cái này thế giới, mà bởi vì gián đoạn nghiêm trọng, đến bây giờ, có thể tu chân người, càng là lác đác không có mấy. Bởi vậy, lúc này mới lại biến thành dựa vào đủ loại kỹ thuật đến phát triển thế giới. Mà về phần tu chân thời đại hết thảy, đã tại trong dòng sông lịch sử, một chút xíu biến mất. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nguyên lai là dạng này. Nói cách khác, nếu như có thể tìm cho đến lúc đó đồ vật, cũng liền có thể gia tăng chính mình thực lực. Thậm chí còn có thể tìm ra tu chân thời đại xuống dốc nguyên nhân. Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì. Sắc mặt kích động, như thế lời nói, chẳng phải là toàn dân tu chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.